Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, hợp lực chiến chuột vương. 3. Một mảnh chuột mập thi thể chồng chất bên cạnh. Vượng Tài đang tải không ngừng đem vô số cỗ chuột mập thi thể đẩy đến một bên. Phát hiện không có chết chuột mập, Vượng Tài thì là phẫn hận một ngụm cắn chết. Sau đó cái cổ hất lên, chết đi chuột mập tựa như đạn pháo bình thường nện vào chỗ rất xa. Lúc này Vượng Tài đúng là trong cơn giận dữ thời điểm. Ở đâu cho được những cái kia không có chết chuột mập hung hăng ngang ngược. Nếu không phải bởi vì chủ nhân còn bị chôn ở bên trong, Vượng Tài đã sớm vọt tới chuột vương chỗ đó mở ra sát giới. Hôm nay đối với Vượng Tài mà nói là sỉ nhục một ngày. Phía trước Kiều Vũ Thần tại trên lưng của nó, chuột vương trực tiếp đem Kiều Vũ Thần đánh bay ra ngoài. Cũng may nó kịp thời vọt tới, bảo vệ Kiều Vũ Thần. Đằng sau trong chiến đấu rõ ràng trơ mắt nhìn Kiều Vũ Thần bị chuột vương cái đuôi lớn công kích. Đánh bay, hiện tại sinh tử không biết, Vượng Tài thật sự cảm giác mình rất thất bại. Hai lần không có thể bảo vệ chủ nhân, theo Vượng Tài, không có thể đủ giúp chủ nhân đánh chết chuột vương cũng đã rất ném mặt chó rồi. Hiện tại còn lại để cho chủ nhân lâm vào sinh tử kết quả. Đây càng là ở nó cầu sinh thượng bôi lên một đạo nét bút hỏng chuột mập chồng chất phía dưới. Kiều Vũ Thần chậm rãi tỉnh lại, hắn cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Con mắt gian nan mở ra một tia khe hở, mơ mơ màng màng ở giữa hắn chứng kiến chính là một đầu chuột mập đầu, chính gắt gao dán tại trước mắt của hắn. Tỉnh lại tự thấy như vậy một màn, Kiều Vũ Thần tự nhiên phi thường kinh hoàng, chỉ là hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, trên thân thể bị chuột mập gắt gao đè nặng. Hơn nữa hắn hiện tại coi như là không có một lần hô hấp đều cảm giác được thân thể truyền đến tê. Tâm liệt phế đau đớn, loại này đau đớn lại để cho người có loại muốn trực tiếp chết đi xúc động. Cũng may ở vào nửa mơ hồ trạng thái ở dưới hắn phát hiện đầu kia tại chính mình trước mắt chuột. Mập đã chết đi, hô hào, nhẹ nhàng gọi ra một hơi, không có biện pháp. Hiện tại hắn liền hít sâu cũng không dám làm, mặc dù chung quanh không khí mỏng manh, hắn cũng không dám tham lam đi hô hấp cái đủ. Loại trạng thái này xuống, Kiều Vũ Thần không cách nào quan sát thương thế của mình. Chỉ có thể có chút khởi hành thể từng cái bộ vị đi cảm thụ. Đầu tiên tự là có chút chuyển động đầu, rất nhỏ chuyển động ở bên trong, Kiều Vũ Thần cảm giác mình cái cổ cũng tốt. Đầu cũng tốt, tựa hồ cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương, có lẽ tối đa tự là chảy ra. Duy nhất lại để cho hắn khó chịu chính là trong đại não không ngừng phản hồi cho mình cảm giác đau đớn. Kế tiếp là tứ chi, khống chế được tư duy đi động tay phải của mình cánh tay. Chỉ là bất đắc dĩ, cánh tay giống như đã mất đi chi giác. Hơn nữa trên cánh tay còn không ngừng truyền đến một cổ đau đớn. Cái này còn không phải lại để cho Kiều Vũ Thần sụp đổ địa phương. Hắn tiếp tục muốn động động tứ chi những thứ khác bộ vị. Lại để cho hắn hoảng sợ chính là, tựa hồ ngoại trừ cái cổ cùng đầu bên ngoài, tứ chi của hắn tất cả đều đã không có chi giác. Nằm rãnh cái này đặc biệt sao sẽ không lão tử chỉ còn lại đầu đi à. Cái lúc này Kiều Vũ Thần chỉ có thể đủ tự giễu một phen. Hắn không cảm tưởng giống như nếu không phải chỗ ngực trái tim như trước đang nhảy nhót lấy, hắn có thể thật sự hoài nghi đây là sự thật. Cũng không có thể hít sâu tình huống xem ra trong cơ thể hắn trạng thái cũng không tốt đến chạy đi đâu. Cũng không biết nhất tiếu bọn hắn thế nào, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút lo lắng huyết thập vệ đội. Lâu như vậy ở chung, hắn tự nhiên biết đạo nhữ này chàng trai cũng không phải là cái loại này. Nhìn thấy lão đại sinh tử không biết bỏ chạy chạy người, nhất định sẽ liều mạng chiến đấu. Dù là chính mình chết rồi, bọn hắn cũng nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Kiều Vũ Thần đã hiện tại bộ dạng này bộ dáng rồi. Trong đầu lại còn đang suy nghĩ lấy loạn thất bát tao sự tình. Lần này hay là chủ quan không nghĩ tới a hát, Kiều Vũ Thần rất là cảm thán. Hắn tuy nhiên đã rất xem trọng chuột vương cái này đầu tinh anh cấp dị thú rồi. Lại như cũ chiến đấu thảm như vậy liệt. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là chính mình cái mạng thiếu chút nữa vứt bỏ. Hiện tại nằm ở tại đây, toàn thân đều không thể nhúc nhích không nói. Còn toàn thân đau đớn không chỉ, nhưng là lại để cho hắn giữ lại một tia vui mừng chính là chính mình sống sót. Ngay tại chuột vương nhanh công kích đến hắn thời điểm, dù cho uống xong trung cấp trị liệu dược tề, trả lại cho chính mình phóng ra dị năng kỹ, sinh mệnh chi tức, cái này lại để cho hắn lưng chuột. Vương công kích được thời điểm, kéo lại được mạng của hắn. Chuột vương công kích cực kỳ sắc bén, cái đuôi lớn trong nháy mắt đập trúng hắn thời điểm, xương sườn tức thì đứt gãy, mà sinh mệnh chi tức cùng trung cấp trị liệu dược tề hai bút cùng vẽ. Ngạnh xanh xanh cho hắn làm trị liệu, mặc dù chỉ là yếu ớt trị liệu, lại càng làm cho hắn thống khổ. Có thể tưởng tượng một chút, xương cốt vỡ ra, lập tức bị trị hết, lại để cho sau tại chuột vương cái đuôi lớn vận động ở bên trong. Không ngừng có chuột mập nện vào trên người hắn, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Xương cốt lần nữa vỡ ra, dưới đường đi đến tựu như thế lặp lại, loại này hoàn toàn tựu là cho ngươi đi nhiều lần cảm thủ. So về dụng hình đến trả hung ác, ha ha, Kiều Vũ Thần cười khổ, thiếu chút nữa đến xuất sư không nhanh thân chết trước, chịu khổ một chút ngược lại không có gì, thật sự như vậy treo rồi, sao xong, vậy hắn đã có thể chết oan. Ngay tại Kiều Vũ Thần lung tung nghĩ đến, cùng đợi thân thể phục hồi từ từ thời điểm, hắn cảm giác được trên thân thể đã bị áp lực giảm bớt không ít. Sau đó lại ồ ồ tiếng thở dốc truyền vào, mới đầu nghe được thời điểm còn có chút lo lắng. Dù sao giờ phút này tình trạng của hắn, tùy tiện đến một cái chuột mập là có thể bắt hắn cho giải quyết. Ô ngao, theo thanh âm quen thuộc truyền vào đến. Kiều Vũ Thần mới đem một khỏa treo tâm để xuống. Hắn nghe được cái thanh âm kia chủ nhân là Vượng Tài. Vượng Tài, Kiều Vũ Thần thoáng phóng đại thanh âm của mình. Bên ngoài động tĩnh dừng lại một chút. Sau đó động tác càng thêm điên cuồng mà bắt đầu. Vượng Tài còn không ngừng ở nức nở nghẹn ngào lấy. Chỉ là Kiều Vũ Thần nhưng lại có chút chịu khổ. Vượng Tài động tác một đại. Trên thân thể chuột mập sức nặng không khỏi sẽ phải chịu Vượng Tài đè ép. Bởi như vậy Kiều Vũ Thần lại ăn không ít khổ. Cũng may Kiều Vũ Thần biết đạo Vượng Tài là cứu chính mình sốt ruột. Hơn nữa hắn cũng không muốn cứ như vậy bị chuột mập đặt ở chỗ đó. Đơn giản chỉ cần nhịn được trên thân thể đau đớn. Người tại cực hạn trong đau đớn thời điểm thường thường sẽ cảm thấy thời gian qua vô cùng chậm. Kiều Vũ Thần giờ phút này cũng là như thế. Hắn không cách nào biết đạo chính mình vượt qua bao lâu thời gian. Rốt cục thân thể chợt nhẹ, đặt ở trên người hắn cuối cùng một đầu chuột mập bị Vượng Tài ngậm trong mồm khởi quăng đi ra. Ngoài, hồ rốt cục nhìn thấy mặt trời, Kiều Vũ Thần gọi ra một hơi. Lẩm bẩm nói, lời nói cũng còn chưa nói hết. Một cái cực đại đầu lưỡi từ trên mặt hắn thổi qua. Rất nhu hòa, duy nhất không tốt là trực tiếp cứ vậy mà làm hắn vẻ mặt nước miếng. Vượng Tài rũ cụp lấy người nói đớt, ngồi cạnh thân thể, đầu thấp lấy, cách Kiều Vũ Thần rất gần. Tựu như vậy trừng mắt mắt to nhìn xem Kiều Vũ Thần. Có thể rất rõ ràng theo Vượng Tài trong ánh mắt nhìn ra thần sắc mừng rỡ. Cùng trước khi Vượng Tài điên cuồng ném ra chuột mập thi thể thời điểm hoàn toàn tựu là hai cái. Cẩu, tuy nhiên trên mặt dinh dính, Kiều Vũ Thần hay là nở nụ cười. Nhìn xem Vượng Tài bên miệng bộ lông thượng đều là huyết tích. Trên thân thể, tay chảo thượng cũng đều là huyết tích. Kiều Vũ Thần có thể tưởng tượng ra đến Vượng Tài là cỡ nào lo lắng cho mình. Hiện tại chính mình không có việc gì rồi. tự nhiên muốn đáp lại một chút. Chứng kiến Kiều Vũ Thần nở nụ cười, Vượng Tài cũng là thật cao hứng, trực tiếp ngẩng cổ, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, một hồi sói chu thức cẩu chu lên đi ra. Vượng Tài lúc đó có thể cực kỳ khủng khiếp, huyết thập vệ đội cái kia 10 con chó tử đều hưng phấn lên. Bất kể là tại cùng chuột vương chiến đấu, hay là cùng chuột mập chiến đấu, đều điên rồi bình thường. Thủ hạ công kích càng thêm lăng lệ ác liệt bắt đầu. Kiều Vũ Thần bên tai cũng truyền đến đánh nhau thanh âm. Chỉ là thân thể của hắn còn không cách nào nhúc nhích. Chỉ có cổ có thể miễn cưỡng hoạt động. Vượng Tài trên lưng ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.